Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, sông pha khói lửa. U ám hang động bên trong, hai vị lão giả cùng một cái tuổi trẻ nam tử, đối lập mà ngồi, lão giả, phân biệt là Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, một cái sắc mặt dã rời, khẽ thở dài một cái. Một cái thần sắc đạm mạc, trầm ngâm không nói, tuổi trẻ nam tử thì là Vô Cửu, hắn dựa lưng vào băng lãnh vách đá, đưa tay che quần áo lỗ rách, vẫn ngẩng lên đầu, phảng phất tại nhắm mắt dưỡng thần, lại ở ngực chập trùng, thở hổn hển, không che giấu được bộ dáng chật vật, đưa thân hang động, mặc dù hẹp nhỏ, nhưng còn xa rời Hám Loan Cốc. Cực kỳ bí ẩn, chính là ước định đụng đầu địa phương. Đây cũng là ba người thương lượng về sau, định xuống kế sách, nếu như lần này đi thuận gió thuận nước, liền đánh chiếm Hám Loan Cốc. Nếu như gặp bất trắc, riêng phần mình nghĩ cách thoát thân, về sau lại đi đụng đầu. Nếu như tình thế nguy cấp, lại có tệ hơn dự định, dựa vào một vị nào đó tiên sinh nói tới, không ngờ thắng. Trước liệu bại, không ngờ tiến, vậy liệu bại, đây là binh pháp chi đạo vậy. Quả nhiên, tại Hám Loan Cốc tao ngộ phục kích, đối mặt Nguyệt Tiên Tử, cuối cùng đại bại mà về. May mắn là, mặc dù gặp khó, 12 giáp bạc vệ, 36 yêu nhân cùng 72 quỷ vu, tận đều là đào thoát. Chính là ở đây gặp nhau ba người, cũng không có trở ngại. Lại tiền đồ khó lường, ai, dưới mắt như thế nào cho phải. Vạn Thánh Tử thở dài, nhịn không được nói một mình. Nguyệt Tiên Tử được tin ngươi ta ba nhà hợp lưu, há chịu bỏ qua a? Theo ý ta, nàng tất nhiên triệu tập cao thủ, nếu là lại tăng thêm Ngọc Chân Nhân, Lô Châu bản thổ lại không đặt chân địa phương. Vô Cửu vẫn như cũ là nhắm hai mắt, không có lên tiếng. Lại lấy ra hắn bạch ngọc bầu rượu, yên lặng ực một hớp rượu, chỗ nói cực phải. Quỷ Yêu gật lấy đầu, trầm ngâm nói, lần này Nguyệt Tiên Tử chỉ vì đối phó Vô Tiên Sinh một người, liền bày ra như thế trận thế, nếu như Ngọc Thần Điện cao thủ đều ra, lại nên là như thế nào một cái kinh người tràng diện. Mà thôi, ta vẫn là mang theo đệ tử trở về Vạn Thánh Đảo. Quỷ Khiêu lão đệ, ngươi về ngươi cực địa tuyết vực. Ha ha, ta Quỷ Tiểu đi con đường nào? Toàn bằng Vô Tiên Sinh định đoạt. Vô Cửu, ngươi không phải Ngọc Thần Điện đối thủ. Làm gì lôi kéo đám người chịu chết đâu. Mà lại thả quỷ xích Vu lão. Để tránh Quỷ Khâu lão đệ khó xử. Vạn Thánh Tử lời nói bên trong lộ ra uể oải. Thuyết phục một vị nào đó tiên sinh như vậy coi như thôi. Có lẽ là nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Tiếp theo lại đưa tay vuốt râu than thở. Ai nha, thật sự là hung hiểm. Đem hết toàn lực, vừa mới thoát khỏi kia hai vị lão giả dây dưa. Vẻn vẹn Nguyệt Tiên Tử tùy tùng a. Ngọc Thần Điện cường đại có thể thấy được lốm đốm. Quỷ Yêu thì là dương mắt thoáng nhìn. Sắc mặt phát khổ. Hắn rất muốn khẩn cầu người nào đó thả quỷ xích Vu lão. Nhưng cũng biết nói tâm nguyện xa vời. Phi, Vô Cửu rốt cục mở hai mắt ra. Lại xoay đầu xì rồi một hơi. Rót vào trong miệng rượu nước. Cũng không nuốt. Bị hắn ngậm lấy tụ huyết xì rồi đi ra. Trên mặt đất đỏ thẫm một mảnh. Tiếp theo lại ực mạnh một ngụm rượu lớn. Sặc đến hắn không chịu được ho khan. Sau một lát, hắn lau sạch lấy khóe miệng, liếc mắt nhìn hướng hai vị đồng bạn, không thể nghi ngờ nói, ta muốn tìm tới Linh Nhi. Ngươi, ai nha? Vạn Thánh Tử có chút khẽ giật mình, nếp nhăn trên mặt chen thành một đoàn, chợt tức mãnh liệt mở hai mắt, chất vấn nói, ngươi tại Lô Châu Nguyên Giới, ngươi như thế nào tìm? Quỷ Yêu gật lấy đầu, phụ họa nói, Nguyệt Tiên Tử tự xưng, băng Linh Nhi đã bị nàng mang đi Lô Châu Nguyên Giới. Mà Nguyên Giới không tầm thường. người ngoài khó mà đến. Còn nữa nói rồi, hắn chậm rồi chậm, lại nói, Nguyệt Tiên tử ý đồ, chính là lấy Băng Linh Nhi coi như mồi nhử. Một khi ngươi tìm người, tất nhiên chạy không thoát nàng tính kế a. Ta tiến về Lô Châu nguyên giới, Vô Cửu lại là xem thường, mà hắn lời còn chưa dứt, lần nữa lọt vào nghi vấn, như thế nào tiến về nguyên giới? Nguyên giới cao thủ như mây, cho dù ngươi có thể tiến về, cùng chịu chết không khác, nói gì tìm người cứu người. Hừ, nguyên giới tất nhiên thần bí khó lường, nhưng cũng chưa hẳn không thể vào ra a. A, ngươi để vi thượng mang theo yêu tộc ta con cháu đi rồi nơi nào? Chẳng lẽ lại ngươi, nói cũng đúng, y theo ước định, ta quỷ tộc con cháu, cũng nên ngay tại chỗ trốn tránh, mà trong vòng vạn dặm không có chút nào bóng dáng. Vạn thánh tử cùng quỷ khâu, không chịu được hai mặt nhìn nhau, y theo ước định, thoát khỏi Ngọc Thần Điện một phương truy sát về sau. Quỷ yêu hai tộc cùng 12 giáp bạc vệ, đều là ngay tại chỗ trốn tránh, về sau lại đi tính toán, mà nếu như tình thế nguy cấp, liền rời đi Lô Châu bản thổ, tránh đi cường địch phong mang. Bất quá vậy chính như vạn thánh tử cùng quỷ khâu hậu chi hậu giác. Quỷ yêu hai tộc cùng vi thượng dẫn đầu cao thủ, tựa hồ cũng không ngừng, mà là thẳng đến phương xa bỏ chạy. Hiển nhiên là thu đến người nào đó chỉ lệnh mà sửa lại cách đối phó. Vô Cửu gật lấy đầu, trên khuôn mặt lộ ra hậm hực, nói, Nguyệt Tiên tử ý đồ, ta rốt cuộc rõ ràng bất quá, mà ta biết rõ là cái hố lửa, cũng phải tới nhảy vào a. Ta không thể ném xuống Linh Nhi, gặp vạn thánh tử cùng quỷ khâu lại phải lên tiếng. Hắn khoát tay áo, đã nhưng Nguyệt Tiên tử nói rồi. Chỉ có tiến về Lô Châu nguyên giới, mới có thể nhìn thấy Linh Nhi. Ta liền đi một chuyến nguyên giới thì thế nào đâu. Biết rõ không thể làm mà làm chi. Hoang đường, sông pha khói lửa, mặc dù vậy phóng khoáng, mà người tu đạo, há có thể vì tình lụy chuyện. Vạn thánh tử cùng quỷ khâu, nhịn không được lại lên tiếng khuyên can. Hai vị, có thể hay không để ta nói chuyện? Vô Cửu sầm mặt lại, đề cao giọng nói, lại nhiều lần bị đánh gãy, để hắn bắt đầu nôn nóng. Vạn thánh tử cùng quỷ khâu đổi rồi cày ánh mắt, song song lắc đầu không nói. Hừ, Vô Cửu hừ một tiếng, lưng dựa lấy vách đá, phun ra một ngụm khó chịu, tiếp tục nói rằng, ta biết rõ Nguyệt Tiên tử sẽ không bỏ qua. Tất nhiên muốn thiết trí bẫy dập, cũng triệu tập cao thủ hại ta, mà ta há có thể để cho nàng toại nguyện. Đã nhưng nàng coi là ta không đi được nguyên giới, ta liền đi một chuyến cho nàng nhìn một cái. Không chỉ nơi này, ta còn muốn đem nguyên giới huyên náo long trời lở đất. Muốn để Nguyệt Tiên tử cái kia xú nữ nhân, cho ta ngoan ngoãn giao ra Linh Nhi. Nói ở đây, Vô Cửu trên khuôn mặt lộ ra hận ý. Về phần như thế nào tiến về nguyên giới, hai vị vậy không cần phải lo lắng. Ta có vị huynh đệ, chính là tới từ nguyên giới. Chỉ cần tìm được hắn, hết thảy cũng không phải là khó chuyện. Há, ngươi nhận ra nguyên giới trong người, sao không nói sớm đâu? Kia người là ai, bây giờ lại tại phương nào? Vạn thánh tử cùng quỷ khâu rất là ngoài ý muốn. Vô Cửu như nói thật nói, hắn gọi Ngô Hạo, trước đây y theo ta phân phó, mang theo Lý Viễn, tiến về hải ngoại Nguyệt Ẩn đảo dưỡng thương. Việc đã đến nước này, hắn vô ý giấu giếm. Vạn thánh tử ngạc nhiên một lát, nói, Vô Cửu a, ngươi là sợ ta ngăn cản, cho nên để vi thượng mang theo yêu tộc đệ tử thẳng đến hải ngoại mà đi. Ngươi tuổi quá trẻ, tại sao như thế xảo trá đâu? Quỷ khâu lắc lắc đầu, tràn đầy cảm xúc nói, hắn lấy con tin hiếp bức ngươi ta, Nguyệt Tiên tử lại như thế đợi hắn, ân ngắn luân hồi không ngoài như vậy. Lời của hai người nói bên trong có xem thường, có hay không thế nào, có ủy khuất, cũng có một tia oán giận, cạn mà dễ thấy, Vô Cữu lọt vào Nguyệt Tiên Tử tính kế đồng thời. Vậy tại tính kế quỷ, yêu hay tộc, bây giờ 36 yêu nhân cùng 72 quỷ vu đã chạy về phía hải ngoại, cuối cùng hoặc đem tiến về Lô Châu nguyên giới, giúp đỡ người nào đó gây rối làm loạn, mà việc đã đến nước này, oán trách cũng là vô dụng, cuối cùng lại như thế nào, còn không được biết, ta nói hai vị, suy bụng ta ra bụng người, không được a. Vô Cứu không chịu được lật lên hai mắt, bác bỏ nói, quỷ yêu hai tộc, người đông thế mạnh, lưu tại Lô Châu bản thổ, ắt phải đưa tới Ngọc Thần Điện cao thủ vây đánh. Bây giờ tiến về hải ngoại, sao lại không phải xuất phát từ an nguy suy nghĩ? Còn nữa nói rồi, tiến về Lô Châu, cứu người không giả, mà phá giải thiên thư cùng thiên kiếp chi mê. Chẳng lẽ không phải quỷ yêu hai tộc dự tính ban đầu chỗ tại? Hai vị ý nghĩ lại như thế bẩn thỉu. Hừ, Vạn Thánh Tử im lặng một lát, than thở, thôi được, chỉ cần ngươi yêu thương tất cả tại yêu tộc tánh mạng của đệ tử, ta này đem lão xương cốt tùy ngươi lộn nhảy là được. Quỷ yêu cũng là không có gì để nói, thỏa hiệp nói, nếu như thiên thư cùng thiên kiếp có quan hệ, đi một chuyến nguyên giới liền cũng là rồi. Bất quá, nguyên giới hung hiểm, hơi không cẩn thận, không khác tự chui đầu vào lưới. Xuất sư chưa nhanh đâu. Hai vị liền đã đấu trí hoàn toàn không có. Vô Cữu trào phúng một câu, khoát tay nói, nghỉ ngơi ba ngày, lại đi đi đường, ta là mệt mỏi thật sự. Xin lỗi không tiếp được. Lời còn chưa dứt, hắn lách mình chui vào dưới mặt đất. Vạn Thánh Tử thì là nhìn hướng Quỷ Khâu, muốn nói lại thôi, đứng dậy đi ra mấy bước, này mới quay đầu nói rằng, lão đệ, ý của ngươi như nào? Cha hỏi đơn giản, lại một lời hai ý nghĩa, có tiền đồ lo lắng, cũng có đối với một người ngờ vực vô căn cứ. Quỷ Khâu không có lên tiếng, lắc lắc đầu, đưa tay đánh ra cấm chế, đem hang động một phân hai nửa. Vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, lại chạy hết tốc lực hai ngày, hắn từ lâu dã rời không chịu nổi, lập tức chậm rãi hai mắt nhắm lại, nói một mình nói, Vu lão tại trên tay hắn đâu, quỷ tộc còn dám như thế nào. Liền tại hai người nghỉ ngơi thời khắc, Vô Cữu vậy đến rồi dưới mặt đất mấy chục trượng chỗ sâu, đánh ra cấm chế phong bế bốn phía, sau đó cúi đầu xem xét thương thế, phá toái quần áo dưới, trên ngực một đạo năm tấc dài vết nứt y nguyên thấm lấy tơ máu, may mà không có thương tổn cùng gân cốt, nhưng cũng nhìn thấy mà giật mình, nhất là ngay lúc đó hung hiểm y nguyên để hắn nỗi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu. Ai, nếu không có Trăng Sao Giáp Bạc hộ thể, chỉ sợ sớm đã chết tại Nguyệt Tiên Tử trong tay. Vô Cữu run rẩy khóe miệng, âm ngực xì rồi một hơi. Xú nữ nhân, người bắt Linh Nhi không nói, còn kém chút muốn rồi bản tiên sinh tính mệnh, mà lại chờ lấy. Vô Cữu tìm rồi một cái đan dược ném vào trong miệng, sau đó lấy ra mấy khối ngũ sắc thạch, mà còn chưa lại được đến thổ nạp chữa thương. Trên tay lại nhiều rồi một cái màu đen đoản kiếm. Hắn có chút thở hổn hển, nhất thời ý nghĩ phân loạn. Hám Loan Cốc hành trình, mặc dù bức bách Nguyệt Tiên Tử hiện thân, nhưng cũng bị gây nên đại bại. May mà bình yên thoát thân, chỉ tiếc không thể tìm tới Linh Nhi tung tích, không khỏi làm hắn canh cánh trong lòng. Làm sao Nguyệt Tiên Tử quá mức cường đại, không nên cùng nàng liều mạng xuống dưới, nếu không dẫm lên vết xe đổ, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Đã như vậy mà lại đi ngược lại con đường cũ chi, liền như trước đó nói tới, tiến về Lô Châu nguyên giới, bức bách Nguyệt Tiên Tử giao ra Linh Nhi, phá giải thiên thư cùng thiên kiếp chi mê, đương nhiên còn muốn tìm tới Thần Châu kết giới tồn tại. Bất quá lại nên như thế nào tiến về Lô Châu nguyên giới? Vị kia Ngô Hạo huynh đệ